Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, mạng lưới bạo lực. 3.320 vé tháng thêm, Hàn Ca ngược lại là không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên cũng ra mặt, nàng ra mặt, chuyện này trên cơ bản cũng liền triệt để kết, chỉ là Hàn Ca ấn mở nàng tiểu hơi bình luận thời điểm. Phát hiện một ít không hài hòa thanh âm, trong đó có một chút là khen nàng có can đảm ra mặt giúp đỡ Hàn Ca nói chuyện. Cũng cảm tạ nàng chứng minh Hàn Ca đúng là bị người cố ý vu oan. Nhưng còn có một ít lại là phun nàng, kỹ nữ, xuất ra bán, còn có hỏi nàng cả đêm bao nhiêu tiền. Tóm lại là có người trào phúng, có người xem cuộc vui. Có người ác thú vị muốn mua nàng một đêm hoặc là bao nuôi dưỡng nàng. Còn có một ít người vênh váo hung hăng địa đứng ở đạo đức điểm cao đối với nàng phê phán. Bọn họ thông qua công kích người khác không đạo đức, do đó đạt với bản thân đạo đức cảm giác thật lớn thỏa mãn. Thật giống như bọn họ cả đời chưa làm qua ý kiến không đạo đức sự tình đồng dạng. Loại người này cũng là thường thấy nhất tại trên mạng. Đã gặp nàng bị vô số bạn trên mạng quần chào, Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Cảm giác, cảm thấy có điểm lạ quái. Đạo đức là dùng để ước thúc chính mình, pháp luật ước thúc là tất cả mọi người. Nhưng ở nhiều khi, rất nhiều người đạo đức đều là dùng để ước thúc người khác, mà cũng không phải là chính mình. Hàn Ca đối với loại nữ nhân này thái độ chính là không ủng hộ, cũng không chèn ép, không ngăn cản, nhưng là không tham dự. Về phần những vênh váo hung hăng đó bàn phím hiệp, Hàn Ca biết cùng bọn họ là giảng không thông đạo lý. Tựa như rất nhiều cái tại bình luận khu nhắn lại muốn bao nuôi dưỡng người nàng đồng dạng. Nếu quả thật mở giá cao cho hắn bao nuôi dưỡng, chỉ sợ hắn lại trơn trượt. Bọn họ chỉ là cùng phong ồn ào cùng khoe nhất thời miệng lưỡi ra. Bao gồm những mắng đó nàng tổn hại nàng chê cười người nàng. Hoàn toàn không để ý như vậy hội thương tổn đến một người. Chỉ là từ một phương diện khác mà nói. Kỳ thật nữ nhân này tâm địa cũng không xấu xí. Nếu là trong nội tâm nàng có tà niệm, nàng có thể sẽ trước báo cho Hàn Ca ta có thể chứng minh ngươi trong sạch ảnh chụp. Chỉ cần ngươi cho ta nhiều ít hơn nhiều tiền, hay là cho ta cái nhân vật để ta diễn điện ảnh, ta liền đem ảnh chụp cho ngươi. Loại chuyện này kỳ thật rất thường thấy, chỉ là đại đa số cũng sẽ không tuôn ra tới gạt bỏ. Bởi vì người trong cuộc đều chọn yên lặng dùng tiền sự tình. Thế nhưng nàng cũng không có làm như vậy, trực tiếp liền thẳng thắn thành khẩn mà đem giúp đỡ chính mình nói chuyện ảnh chụp bày ra. Điểm này chi tiết nhỏ, cũng quả thật làm cho Hàn Ca không muốn nhìn thấy nhiều người như vậy đối với nàng bỏ đá xuống giếng. Bất kể như thế nào nàng đều là tại giúp mình, Hàn Ca cũng không biết nàng hiện tại nghĩ thế nào. Có lẽ nàng đã thói quen, đối với mấy cái này ngôn luận lơ đễnh. Có lẽ nàng cũng sẽ bởi vì những lời này mà áp lực khó chịu thậm chí là ôm di động nức nở. Xuất phát từ pháp luật trình độ, Hàn Ca cảm thấy quản mặc kệ nàng đều là mình tự do. Xuất phát từ đạo đức trình độ, Hàn Ca lại cảm giác mình ít nhất hẳn là giúp nàng nói câu nào. Chung quy nàng xác thực là bởi vì chính mình mới đột nhiên thừa nhận như vậy mạng lưới bạo lực. Cho nên Hàn Ca phát một mảnh hơi văn, sự tình đã chấm dứt, có chừng có mực a. Đạo đức dùng để ước thúc chính mình là cao thượng, dùng để ước thúc người khác kêu giả nhân giả nghĩa. Phát xong này hơi văn, Hàn Ca liền tắt đi tiểu hơi, thuận tiện xem đã ca khúc mới bảng. Chua chua ngọt ngọt chính là ta, đã là quán quân. Phương Nhược Hành, tội danh, thối lui đến tên thứ hai. Mà Diệp Hồng Thược kia đầu, chia đều hạnh phúc. Đã từ tên thứ 9 lên tới tên thứ 5. Chất lượng hảo ca là ép không được. Chậm rãi liền sẽ bị càng nhiều mỗi người phát hiện. Sau đó Hàn Ca thông qua báo động điện thoại. hắn là chân quyết định tra một chút phát cái kia hơi văn tiểu hơi số tài khoản. Hiện tại bên mình đã có tương đối phong phú chứng cớ, có thể chứng minh đối phương là ác ý vu oan phỉ báng. Nếu như thật sự tra không được, cho dù nếu quả thật tra được hắn là ai, Hàn Ca tuyệt đối để cho hắn trả giá lớn. Vậy cũng là giết gà dọa khỉ, để cho người bên ngoài biết mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tô Thấm, ngươi có biết hay không? Cái kia Hàn Ca cư nhiên đem chúng ta dự định diễn viên cho đào đi. Tô Thấm vừa mới tiếp thông điện thoại, liền bị Tô Trung Quân tiếng kêu hù đến. Hàn Ca đào ngươi cái gì diễn viên? Tô Thấm nhăn hạ lông mày, liền là công ty quăng món tiền khổng lồ kế hoạch quay này bộ thần tượng kịch nam số 2. Phía dưới quản lý hôm nay thấy được cái kia chân tuấn viễn tiểu hơi, mới biết được hắn cư nhiên là đi cho Hàn Ca quay phim. Sau đó nói cho ta biết. Tô Trung Quân thở phì phì mà nói, gia hỏa này thực quá thiếu đạo đức. Ta lúc trước để cho ngươi chỉnh hắn sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Tô Thấm bĩu môi, chính ngươi làm loại sự tình này mới kêu thiếu đạo đức, còn có mặt mũi nói người khác. Nhanh, ta hiện tại đang cố gắng tiếp cận hắn đó. Trên cơ bản đã cùng hắn trở thành bằng hữu bình thường. Loại sự tình này cần phải từ từ. Tô Thấm thản nhiên nói. Đâu cần như vậy dày vò khốn khổ. Tìm một cơ hội ước hắn gặp mặt, sau đó uống chút rượu, chuyện này chẳng phải thành. Nói đơn giản, vậy ngươi đến bồi tiếp hắn uống rượu à? Ngươi, biết không nói, treo. Tô Thấm không đợi Tô Trung Quân phản ứng, tiện tay đã cúp điện thoại. Tô Thấm lúc này không khỏi che miệng vui cười lên. Cái này Hàn Ca, rõ ràng còn là một món đồ như vậy hả hê lòng người sự tình. Vừa lái tâm địa lẩm bẩm, Tô Thấm một bên bấm Hàn Ca dãy số. Uy, cho ăn, Hàn Ca. Cảm ơn người đào Tô Trung Quân công ty diễn viên. Cố gắng lên hóa. Tô Thấm cười dịu dàng mà nói. Như vậy xuất phát từ cảm kích, ta cho người bộ phim này đầu tư 200 vạn như thế nào? Tô tiểu thư hảo ý lòng ta lĩnh. Hàn Ca cười từ chối nhã nhặn. Nữ nhân này như vậy khôn khéo, làm sao có thể bởi vì cảm kích liền ném cho mình 200 vạn. Nàng rõ ràng là cảm giác mình điện ảnh tương lai không sai, nghĩ đến đi theo vớt một bả mà thôi. Hảo ba, ta đây cũng chỉ có thể trên miệng cảm tạ ngươi một chút. Không quan hệ, không cần để ý những chi tiết này. À đúng, tiểu hơi thượng ồn ào đang nóng sự kiện kia, ta tin tưởng ngươi. Mặt khác có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, thuận tiện hơn giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn. Hàn Ca cười gật gật đầu, nhưng hắn đối với nàng lời cũng lơ đễnh, bởi vì mặt đối với chính mình yêu cầu, nàng nếu như không muốn giúp đỡ, cần muốn nói một câu không quá thuận tiện liền hoàn mỹ hóa giải. Vào lúc ban đêm, Hàn Ca đi quán bar, hắn phát hiện hiện ở trong quán bar mang kính mát nam nhân là thật nhiều. Ngay từ đầu bọn họ mang kính mát là bởi vì chính mình mỗi lần tới đều mang kính mát. Còn có một ít nữ nhân nói muốn chú ý mang kính mát người. Đến bây giờ mang kính mát cư nhiên dần dần diễn biến thành trong quán rượu một chủng tập quán. Chỉ cần là trong quán rượu khách quen, đại đa số cũng bắt đầu đeo lên kính dâm. Bất quá chuyện này cũng làm cho Hàn Ca thoải mái không ít. Trong quán rượu mang kính mát nam nhân nhiều như vậy, hiện tại hắn đi vào cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Hàn Ca ở trong quán ba ngốc chừng nửa canh giờ, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau, chợt thấy một người quen. Buổi sáng hôm nay cái kia phát tiểu hơi giúp hắn nói chuyện sau đó bị bạn trên mạng quần chào nữ nhân cũng tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.